Xin kính chào tất cả các quý sư, quý cô và quý vị tới tham dự buổi pháp đàm chiều hôm nay. Trước khi buổi pháp đàm bắt đầu, xin phép lại được nhắc các quý vị chúng ta kiểm tra xem điện thoại di động của mình đã được tắt chưa ạ? Dạ, có ai xin chuyển mic cho cô Thu không ạ? Cô có thể giơ tay cao cho mọi người nhìn thấy ạ. Kính thưa bà Achan, tất cả hội trường của chúng ta các vị đã giữ cái lớp pháp đàm, thì để liên quan đến vấn đề hồi sáng với cái chủ đề nói về chư thiên, thì hôm nay chiều hôm nay con xin đặt một cái câu hỏi. Thí dụ ở thời Đức Phật á, là có ngài Đại Phước Lộc là ngài Xí Bê Lý. Thì lúc mà khi Đức Phật biết rằng cái tăng đoàn ngày hôm đó mà đi chỗ nào đó mà nó không có dân chúng ở, không có làng mạc, thì lập tức Đức Phật cho ngài Xí Bê Lý cùng một vài sa môn cùng đi theo với ngài Xí Bê Lý. Thì quá trình mà đi đến đó thì tự nhiên là có làng mạc rồi, chư thiên tạo ra làng mạc thực vật để cúng dường cho ngài Xí Bê Lý. Đó là mình nói ở thời Đức Phật. Như vậy liên đới đến cái hiện tiền giáo pháp của Đức Phật vẫn còn lưu truyền đến ngày hôm nay. Thì con muốn hỏi, nếu như trong thời này thì có chư thiên tác ý độ cho các vị sa môn bây giờ đi khất thực, hoặc như đệ tử của chúng con đi được học. Thí dụ con lấy cụ thể của con đi, là ngày con được đi mời dự đi học đây, con nghĩ là trưa chuẩn bị cơm ăn, nhưng mà không ngờ là cũng có một vị thí chủ mời ở lại ăn. Thì như vậy chỗ đó, ngay cái bước ngoặt chỗ đó, thì có phải là chư thiên cũng độ về cái pháp này tác ý cho cái người thí chủ đó, hay là do phước của mình được? Dạ con xin hết câu hỏi ạ. Dạ xin cảm ơn bà. I have a question about the Deva. In the Buddha's time, whenever the Sangha go for the alms round, and if the Buddha knew that at that place there was no resident or no village, he would appoint a venerable Sivali to go with the Sangha. So at that time, the Deva will support to create village of food and for the Sangha to go for the alms round. So back to our time in present day, the time when the Buddha Sansana still exists. So I wonder, is there the Deva who to support like for us or for the Bihu? And for example, for the lunch today, I supposed to go to the discussion, and then I was offered the lunch from a donor. So I wonder whether it is because of the Deva who can help so that I can receive the offer from any donors for the lunch today. Or is this from my own merit? The Deva Kusala is unseen, but the person who donate is seen. So should we think about Deva, which is always unseen, or those who are good and generous for people? As Deva, after this life. Các vị chư thiên hộ pháp thì không thấy được, nhưng mà thí chủ thực sự thì thấy được. Vậy chúng ta có cần thiết phải nói về những vị chư thiên mà chúng ta không thấy, hay là cái vị thí chủ thực sự ở đây có thể được thấy không? Trong mình liên đới với thực tế thì con thấy là con với cái cặp mắt phàm phu này thì không có thấy được chư thiên. Thì trước mắt là con ghi nhận là thấy có thí chủ. Thí chủ đó là trước mắt là hộ pháp, để cho đại chúng chúng ta học pháp này do lưu truyền lại từ Đức Phật và bà Achan, và nguyên cái hội chúng này và cái tăng đoàn này đã triển khai hàng năm về Việt Nam để học, thì cái đó là cái điều mà bản thân con rất là hoan hỷ, mong các đại thí chủ cứ mỗi năm mà cứ có những cái tâm mà hoan hỷ đại chúng như vậy là rất là ok. Con xin hết và con cũng thấu đáo được cái câu trả lời của bà. Dạ, xin cảm ơn bà. Thank you very much. I cannot see the deva, but I can acknowledge that I can see the donors. Because thanks to these donors, they can support for the maintain of the Dharma and of the Buddha's teaching, and also the discussion like this annually, and I'm really grateful for that. And for sure, if when we experience good experiences through eyes, ears, nose, tongue, and body sense, for example, good tastes, then for sure the main cause is the result of, the main cause is past karma, past kusala karma. Otherwise there wouldn't be these experiences. Chắc chắn là khi mà chúng ta kinh nghiệm các đối tượng qua ngũ quan, như là cảnh sắc hay là âm thanh, mùi vị, xúc chạm vân vân, thì khi đó nó là quả của nghiệp. Chẳng hạn như là khi có được nếm vị ngon chẳng hạn, thì khi đó nó là quả của nghiệp thiện. And not only tasting consciousness in the moment, seeing right now is also the result of previous karma. Và không phải chỉ là khi nói về nếm vị ngon ở một khoảnh khắc nào đó khác, mà cái thấy ngay hiện giờ cũng là quả của nghiệp. So in one's life there must be the result of karma through eyes, ears, nose, tongue, body. But the other moment of citta is not the result of karma. It's the result of accumulation of kusala and akusala. Trong cuộc đời của mỗi người thì tất cả những khoảnh khắc kinh nghiệm qua ngũ quan, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì đều là quả của nghiệp. Nhưng mà những khoảnh khắc tâm khác thì không phải là quả của nghiệp, mà những khoảnh khắc đó lại là những khoảnh khắc của thiện và bất thiện đang được tích lũy hoặc tạo nghiệp. When time comes to see by conditions the previous karma, it has to arise like now. But the most important is not seeing pleasant object or unpleasant object. It's the moment which follows seeing, whether it is wholesome or unwholesome. Đến cái thời điểm mà có thể biết được là cái quả này là quả của nghiệp nào thì đó là một cái chuyện khác. Nhưng mà cái điều đó không quan trọng. Cái việc cho thấy rằng là cái thấy hiện giờ nó kinh nghiệm đối tượng dễ chịu hay là khó chịu, khả ái hay là bất khả ái. Still wanting pleasant objects to sense those or more kusala. Liệu chúng ta có mong muốn có thêm những cái kinh nghiệm dễ chịu, đối tượng khả ái qua các ngũ căn hay không? Hay là chúng ta mong muốn có thêm thiện pháp? Whatever arises now is conditioned, no matter gain or loss, pleasant feeling or unpleasant feeling. So nobody can select any karma to condition seeing right now. But after seeing, hearing, there can be moment of considering and understanding. Vì bất cứ cái gì sinh khởi hiện giờ, được hay là mất, thấy cảnh sắc dễ chịu hay khó chịu, làm duyên cho hỷ và hay ưu sinh khởi, thì cái lúc khoảnh khắc của kinh nghiệm qua ngũ quan đó, nó đã được tạo duyên và là quả của nghiệp. Nhưng mà điều quan trọng hơn là sau đó có sự suy xét chân chánh về pháp hay không. The seeing and the object of seeing has gone, and the hearing and the object of hearing completely gone. So there is clinging to that which has gone. Đối tượng thị giác và cái thấy đã diệt đi, âm thanh và cái nghe đã diệt đi, nhưng vẫn còn sự dính mắc vào cái đã diệt đi hoàn toàn rồi. When not enough understanding. Khi không có hiểu biết đủ sẽ là như vậy. That's why listen until there is moment of understanding that clinging now, cling to that which is gone. Chính vì vậy cần phải tiếp tục nghe pháp cho đến khi hiểu rằng hiện giờ dính mắc đang sinh khởi, chỉ dính mắc vào cái đã hoàn toàn diệt mất. Panya, which begins to see the nonsense of just clinging to that which is no more, will begin to become detached from taking it for something permanent. Trí tuệ thấy được rằng thật là vô nghĩa khi dính mắc vào cái đã hoàn toàn diệt đi, thì sẽ có sự xả ly với cái mà vốn sinh và diệt. As life is not permanent, it means that this moment is not permanent, because without this moment, there's no life. Cuộc đời là vô thường, có nghĩa là khoảnh khắc hiện giờ là vô thường, vì nếu không có từng khoảnh khắc như hiện giờ thì sẽ không có cái gọi là cuộc sống. Understanding life is understand whatever now is appearing. Hiểu cuộc đời hay hiểu cuộc sống có nghĩa là hiểu về bất cứ cái gì xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại. Whatever is there can be understood as non-self. If there is no understanding, there must be the clinging to that which appears as permanent reality. Bất cứ cái gì hiện hữu cũng cần phải được hiểu là vô ngã. Nếu không có cái hiểu đó thì sẽ có sự dính mắc vào thực tại đó, vào pháp đó. As hearing a sound are not permanent, why seeing an invisible object cannot be like that? Nếu như âm thanh và cái nghe nó là vô thường thì tại sao đối tượng thị giác và cái thấy cũng không vô thường như thế? Each moment is exactly the same, arising and falling away. Mỗi một khoảnh khắc thì cũng đều giống hệt như nhau, có nghĩa là sinh và diệt. From birth to death, every life. Và với tất cả mọi người, từ khi sinh ra đến khi chết đi đều là như vậy. How long will you be this person? Bạn sẽ là con người này trong bao lâu nữa? Who knows? Ai biết được? Then never be this person anymore at all. Sẽ không có cái là con người này nữa. But there must be conditions for the next life, next birth. Nhưng sẽ có duyên để cho kiếp sau tiếp diễn và sự tái sinh tiếp tục. Conditioned by past experiences and past karma, even of this life. Và cái việc tái sinh đó thì nó sẽ được tạo duyên, nó được tạo duyên bởi những cái kinh nghiệm quá khứ hay là bởi những nghiệp quá khứ, và có thể là những nghiệp đó là những nghiệp được tạo ngay trong kiếp này. Xin mời có ai chuyển mic cho sư hỏi. Dạ thưa bà, thì hồi sáng con có nghe pháp đàm trên online thì con có nghe một cái cụm từ là đồng sinh nghiệp duyên, thì không biết là cái ý nghĩa của nó như thế nào và khi nào nó sinh ra và kết quả nó như thế nào. Dạ, con xin cảm ơn. Chị nói luôn lại cái từ Pali. This morning I listened to the discussions online and I heard the expression Sahajata Kama Pachaya, what it is and how does it operate and how does it give result in the future. I think you may have listened to the small group discussion before the main discussion, and we were talking about karma condition. Tôi nghĩ rằng là cái từ đó bà bạn nghe trong cái buổi pháp đàm nhỏ trước khi buổi pháp đàm chính thức diễn ra, và khi đó thì chúng tôi có nhắc đến nghiệp duyên. We've discussed on one of the other days how karma is actually chetana chetasika. Chetana is intention, and this mental factor arises at every moment. Chúng ta đã nói trong một buổi pháp đàm trước rằng nghiệp nghiệp chính là chetana, tức là tâm sở tư, và rằng tâm sở tư thì sinh khởi với tất cả các tâm. So at this moment of seeing, the seeing has to be assisted by seven mental factors, and one of the mental factors that arises together with seeing is chetana, chetasika, and Chaitanya Chetasika coordinates the other mental factors and the citta so they can arise. Ở khoảnh khắc của cái thấy hiện giờ thì cái thấy nó sinh khởi kèm với ít nhất là cùng với bảy biến thành tâm sở, và trong bảy biến hành tâm sở đó thì có tâm sở Chetana, tức là tâm sở tư, và tâm sở tư khi ấy làm công việc điều phối hay là củng cố điều phối các tâm sở đồng sinh với nó. So at the moment of seeing, the Chaitanya coordinates, but it cannot bring any result because the seeing and all those mental factors are result. They are vipaka citta and vipaka chetasikas. Ở khoảnh khắc của cái thấy, mặc dù tâm sở tư làm công việc điều phối, lãnh đạo các cái điều phối các tâm sở đồng sinh, nhưng nó không thể tạo quả, bởi vì tâm sở tư ở khoảnh khắc ấy là quả của nghiệp, và bởi vì khoảnh khắc của nhãn thức cũng là quả của nghiệp, cùng với tất cả các tâm sở đồng sinh khác đều là quả của nghiệp. As we just said, the seeing which experiences what is visible and the mental factors arising with it arise as a result of past karma, just for a moment. Như là chúng ta đã nói, tâm nhãn thức sinh khởi thì cùng với tất cả các tâm sở đồng sinh với nó đều là quả của một nghiệp quá khứ. But the chaitanya that arises at that moment, it is still karma, sahajata karma. Sahajata means arise together, associated with. So they arise together and they condition each other. The Chaitanya conditions citta and the other chetasikas, and they condition Chaitanya in turn. This is what sahajata karma condition means. Và ở khoảnh khắc mà đó thì có các tâm sở tư làm duyên cho các tâm sở đồng sinh sinh khởi, và đến lượt chúng ngược lại thì những tâm sở khác cũng làm duyên cho tâm sở tư sinh khởi, và chúng ta gọi cái đó là sahajata kama paccaya, tức là đồng sinh nghiệp duyên. And not just at seeing, but actually from the first moment of life, patisandhi citta, and at every single moment in life, chaitanya has to arise and it has to coordinate the other chetasikas, and it conditions them and they condition it. Không phải chỉ có khoảnh khắc của cái thấy, mà mỗi một khoảnh khắc của cuộc sống kể từ khi thức tái tục sinh khởi, thì ở mỗi một khoảnh khắc của tâm thì đều có tâm sở sinh khởi làm duyên cho các tâm sở đồng sinh, phối hợp điều phối chúng, và ngược lại chúng cũng làm duyên cho tâm sở tư sinh khởi. So actually there's sahajata karma condition at every single moment of life. Như vậy thì ở mỗi một khoảnh khắc của cuộc sống thì đều có đồng sinh nghiệp duyên, sahajata kama paccaya. But when it comes to kusala and akusala, as Ajahn just mentioned, seeing, for example, is just one moment of result, and no matter it's seeing pleasant or unpleasant object, it's just one moment which is a result. What is much more important in life is whether it is followed by kusala or akusala cittas. I'm not talking about other cittas in between. Và như là Ajahn đã chỉ ra, việc mà tâm nhãn thức hay là bất cứ tâm nào trong ngũ song thức kinh nghiệm đối tượng qua ngũ quan sinh khởi kinh nghiệm đối tượng thị giác hay là đối tượng tương ứng của chúng là khả ái hay bất khả ái thì không quan trọng, mà cái quan trọng là sau đó những tâm ấy sẽ được tiếp nối bởi những tâm có tính chất thiện hay là bất thiện. In life there's lots of ordinary common akusala, like now many moments of attachment, maybe moments of ignorance, moments of mild annoyance, very very common, but this akusala is not strong enough to cause us to perform deeds through speech and body. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì có vô số những khoảnh khắc có sự dính mắc hay là có sự khó chịu nhỏ nhỏ ở khoảnh khắc này hay khoảnh khắc kia. Nhưng mà tất cả những khoảnh khắc bất thiện đó không có đủ sức mạnh để tạo duyên cho hành vi qua thân và khẩu, cái mà có thể trở thành nghiệp đạo và tạo quả trong tương lai. So at these moments, Chaitana is still arising, coordinating the other citta seekers and citta. There is still sahajata kama paccaya operating, but those cittas cannot bring any result. Ở những khoảnh khắc như vậy thì vẫn có tâm sở tư điều phối các tâm sở khác và ngược lại, và tức là vẫn có đồng sinh nghiệp duyên, nhưng mà những cái khoảnh khắc tâm ấy không có đủ năng lực để có thể tạo quả trong tương lai. And the same with kusala, one may have the thought of making merit or making an offering, but it's just a passing thought, nothing is done about it. So it's kusala citta, and there is the chaitana, there is sahajata kama paccaya, but it cannot bring any results because it's just an idea of doing good. Cũng tương tự như vậy, trong trường hợp tâm là thiện, chẳng hạn như là ta có thể nghĩ đến việc bố thí hay là giúp đỡ, nhưng mà không có một cái việc làm hay là lời nói cụ thể nào để khiến cho cái ý nghĩ đó trở thành hành động, thì cũng như vậy, những cái khoảnh khắc tâm như vậy không có đủ năng lực để có thể tạo quả, nhưng mà vẫn có cái được gọi là đồng sinh nghiệp duyên. But as we've been discussing over many days, akusala and kusala accumulate. So a little bit of attachment, a little more attachment, a little more attachment, and it can grow stronger and stronger. So maybe one day it's so strong that one goes out and robs a bank, for example. Tuy nhiên, như là chúng ta cũng đã nói, bất cứ cái gì sinh khởi thì cũng được tích lũy. Và như vậy thì những cái xu hướng thiện và bất thiện nó cũng được tích lũy, và dần dần nó có thể trở nên lớn mạnh. Chẳng hạn như là một chút tham dính mắc ở một khoảnh khắc, dần dần được tích lũy sẽ dẫn đến việc đi cướp ngân hàng chẳng hạn. Or a little bit of irritation about the cockroaches in one's house, and a little more irritation, and then maybe one day it's strong enough that one stamps on the cockroaches. Hay là chẳng hạn bực tức về con gián ở trong nhà mình, một chút thì nó cứ tích lũy dần cho đến khi mà nó đủ mạnh thì lập tức là trở thành hành vi cố ý giết con gián đó. So when the akusala is strong enough that it leads to deeds or harsh speech, for example, it can bring results in next life or other times or even in this life. Khi mà có cái hành vi qua thân và khẩu như vậy, thì khi đó nó sẽ có năng lực tạo quả, có thể là trong ngay kiếp này hoặc là ở trong một kiếp khác. But the result is always at another time, not at the same moment. Nhưng mà cái quả thì nó luôn luôn trổ ở một thời điểm khác, chứ không phải ở cùng một khoảnh khắc với nghiệp được tạo ra. And when there is the pleasant, when there is the result, for example, an unhappy rebirth, for example, in the case of akusala vipaka, at that moment when there is the result, in addition to the first kind of kama paccaya we were talking about, sahajata kama paccaya, there is also another kind of kama paccaya operating, which at that moment brings its result. So at that time of bringing the result, another kind of karma paccaya is nana kanika paccaya, which means different time. Chẳng hạn như là khi một nghiệp xấu, một nghiệp bất thiện cho quả là tái sinh ở một cõi khổ chẳng hạn, thì ở khoảnh khắc mà quả trổ của một nghiệp bất thiện, thì ở khoảnh khắc đấy có một cái loại duyên nghiệp thứ hai mà được người ta gọi là Nanya Khanika Kama Paccaya, có nghĩa là dị thời nghiệp duyên. So like with everything we've studied in the Dhamma, in the beginning it seems quite simple. Oh, we go out for a nice meal and this is the result of good karma, we think. But then we find out the result of karma are just moments of seeing and tasting, not having a delicious meal in a restaurant, because this is our idea only. Cho nên là khi mà chúng ta mới tìm hiểu giáo lý thì mọi thứ dường như được đơn giản hóa, chẳng hạn như là khi được ăn một bữa ăn ngon thì ta nói rằng là cái thời điểm đó là quả của nghiệp thiện. Tuy nhiên khi chúng ta tìm hiểu kỹ hơn thì chúng ta sẽ biết rằng những cái khoảnh khắc của quả thì nó chính xác, cụ thể hơn rất là nhiều, đó là chỉ những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và thôi. And in the same way we may have thought that any good thinking or any good resolutions can bring good results, but actually unless it's strong enough to be a course of karma that can bring result, then it's just moments of kusala or akusala. Và cũng tương tự như vậy, ta có thể cho rằng là chỉ cần có cái tâm ý thiện mà thôi thì nó sẽ lập tức là cho quả, nó sẽ cho quả trong tương lai. Nhưng thực chất là phải trừ khi mà những cái tác ý thiện đó được thể hiện qua thân và khẩu thì nó mới có năng lực tạo quả. So I think there are a lot of misunderstandings about karma, and it's a word that is very loosely used, but actually in the teachings it's very specific and precise. Như vậy tôi nghĩ rằng là có rất là nhiều những cái hiểu nhầm xung quanh cái từ nghiệp, và từ nghiệp thường được dùng một cách quá rộng rãi với nhiều cái điều không chính xác. Tuy nhiên khi mà chúng ta tìm hiểu trong giáo lý thì chúng ta sẽ thấy rằng ý nghĩa của nghiệp nó rất là chi tiết và chính xác. Ajata Kamapachi is usually translated co-nascent karma condition. I couldn't think of the word in English. Yes, it's okay in Vietnam. Cho thư xin hỏi một câu. Thì giống như là cô Sarah mới giải thích là khi suy nghĩ với thiện và bất thiện nhưng mà chưa phát ra hành động và lời nói thì nó nằm ở dưới dạng tích lũy. Như vậy thì chừng nào nó phát ra hành động và lời nói thì lúc đó nó mới có năng lực cho quả. Thì không biết hồi sáng sư có nghe nhầm hay không? Thì hồi sáng cô Sarah có nói là duy nhất chỉ có thiện pháp, tức là khi suy nghĩ với thiện thì khi suy nghĩ như vậy thì nó đã có cái năng lực cho quả rồi. Nó sẽ có năng lực cho quả, chứ không phải cần thiết phải phát ra... Không ạ, là hiểu biết đúng ạ. Hiểu biết đúng, sao nghe cô nói hiểu biết đúng, chứ không phải chỉ suy nghĩ về thiện. Tức là thiện mà mới có hiểu biết đúng. Phải là thiện, phải là hiểu biết đúng ạ. Dạ, cho sư hỏi câu là thưa bà Achan, sao cái âm thanh á, thì nó là cảnh thủ, nhưng mà nó lại không phải là pháp thủ. Tại sao nó lại không phải là pháp thủ mà nó chỉ là cảnh thủ mà thôi? Cảnh thủ là gì sư? Dạ, cái âm thanh đó, đó là thuộc cảnh thinh mà nó thuộc về cảnh thủ, nhưng mà nó lại không thuộc về, tại sao nó không thuộc về pháp thủ? Thủ là upadana. Dạ, upadana. Tức là object of attachment. Mình dùng cái từ upadana, aramana upadana. Nhưng mà không phải là Dhamma Upadana. So I wonder why sound is Upadana Aramana but not the Dhamma Aramana. Dhamma Upadana. Aramana Upadana and not Dhamma Upadana. Sound is real. Does it experience anything? Âm thanh là thực. Nó có kinh nghiệm gì không? Hay nó có nhận biết gì không? But it is heard. Nhưng mà nó được nghe. And can there can be pleasant or unpleasant sound by their nature? Có những âm thanh là khả ái và có những âm thanh là bất khả ái, do tính chất nội tại của chúng là vậy. When it's pleasant sound, the attachment which has accumulated likes it. Khi âm thanh là khả ái thì cái xu hướng tích lũy của tham sẽ thích âm thanh ấy. So it is upadana khanda. Và khi ấy thì nó sẽ là uẩn thủ. Since it's not that which can experience, it is rupupadana khanda. Và khi ấy thì vì nó là thực tại không được, không kinh nghiệm gì cả, cho nên nó sẽ cụ thể, nó chính là sắc uẩn thủ. It means that even it's just sound, it does not anything, but attachment likes it. Và điều đấy có nghĩa rằng mặc dù nó chỉ là âm thanh mà thôi, nó không nhận biết gì cả, nhưng mà tham thì dính mắc với nó. At moment of liking it, it is upadana. Ở khoảnh khắc có sự dính mắc vào nó thì khi đấy có thủ upadana. And the object of the upadana is rupupadana khanda. Và đối tượng của thủ khi đấy thì nó chính là sắc quẩn thủ. Just the word, but actually it's daily life. Mặc dù đó chỉ là một cái từ như vậy nhưng mà nó chính là cuộc sống hàng ngày của chúng ta. But in order to understand that there is no one, no self at all. Nhưng mà để có thể hiểu được rằng không có ai cả, không có một tự ngã nào. There can be more understanding of what is heard. Thì có thể hiểu rõ hơn về những gì chúng ta được nghe. To be one's own understanding. Để có thể trở thành hiểu biết của riêng mình. So, is the karma now? Hiện giờ có nghiệp không? Karma is ajetana, ajetasika. It is jetana jetasika. So is the karma now? Nghiệp chính là tâm sở tư, chetana. Vậy câu hỏi đặt ra là hiện giờ có nghiệp hay không? At moment of seeing, is the karma? Ở khoảnh khắc của thấy thì có nghiệp không? But since is the result of the previous karma, so it's not the karma which produce result. Vì là khoảnh khắc của cái thấy thì nó là quả của nghiệp, cho nên nó không phải là nghiệp mà có thể tạo quả. Because seeing and all jetasikas arising with it are vipaka resultant. Bởi vì cái thấy cùng với tất cả những tâm sở đồng sinh với nó thì đều là những pháp là quả. By understanding, one can see that there are different jetana or different karma in a day. Khi có hiểu biết thì chúng ta sẽ thấy rằng có nhiều loại tâm sở, nhiều loại tư và nhiều loại nghiệp trong mỗi ngày. The karma which can produce result and the karma which is the result of the previous karma. Có những nghiệp, tức là tâm sở tư là quả của nghiệp quá khứ, và những có những nghiệp là tâm sở tư mà sẽ là bản thân nó là nghiệp sẽ tạo quả. That's why at this moment of seeing what jetana is. Vì vậy ở khoảnh khắc của cái thấy này thì đó là loại tâm sở tư nào? It is karma, it is vipaka karma, the result of previous karma. Nó là nghiệp karma hay nó là quả của nghiệp? And it also the present karma because it conditions citta and other jetasikas which it arises with. Nhưng nó cũng là nghiệp theo cái nghĩa là nó tạo duyên cho tâm cùng với các tâm sở đồng sinh sinh khởi với nó. So this moment of seeing, that's jetana with the seeing is the vipaka of previous karma and is the present karma which is sahachata karma for the other jetasikas arising with it. Như vậy ở khoảnh khắc của cái thấy thì tâm sở tư nó sẽ là nghiệp đồng sinh nghiệp duyên đối với các tâm sở và tâm đồng sinh với nó. It sounds confusing. But in order to really understand reality, they can be considering about karma at moment of seeing, whether what kind of karma it is. Nghe như vậy chúng ta có thể cảm thấy rất là rắc rối, nhưng mà chúng ta cần phải suy xét rất là kỹ là ở khoảnh khắc của cái thấy thì nghiệp ở khoảnh khắc đó là loại nghiệp nào. Otherwise, it is only words and memory of karma. Nếu không thì chúng ta sẽ chỉ nhớ được cái từ và cái câu chữ của nghiệp mà thôi. So again, the karma, the jetana which arises with seeing or any vipaka citta is vipaka jetana. Lại nhắc lại rằng ở khoảnh khắc của cái thấy hay là bất cứ cái thức qua ngũ quan nào thì tâm sở tư sinh khởi với nó thì là quả vipaka. It is conditioned to arise to be vipaka like other jetasikas which arise with citta. Nó được tạo duyên để sinh khởi, để làm quả, cũng giống như là tất cả những pháp đồng sinh với nó. But at moment of its arising, is it not kamapajjaya for the other cetasikas which arise with it as sahachatakamma? Nhưng mà ở khoảnh khắc mà nó sinh khởi thì nó là nghiệp duyên cho những tâm sở đồng sinh với nó. But it cannot produce any result because even it is sahachatakamma, but it is vipaka. Nhưng nó không có năng lực tạo quả bởi vì mặc dù nó được gọi là đồng sinh nghiệp duyên nhưng mà bản thân nó là quả cho nên nó không có năng lực tạo quả. So one can understand that no matter it is citta or cetasika which are vipaka does not produce further result. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng có thể hiểu được rằng dù là thế nào đi nữa thì những pháp tâm hay là tâm sở là quả thì nó sẽ không thể có năng lực tạo nghiệp nữa. So the jetana which arises with bhata, it is only sahachata kamma of the jetasikas and citta which it arises with. Xin lỗi, là tạo nghiệp có thể cho quả. Và như vậy thì tâm sở tư đó hay là nghiệp ở khoảnh khắc đó thì nó chỉ được gọi là đồng sinh nghiệp duyên đối với các pháp đồng sinh. So the jetana of seeing or any result in citta cannot be nanakanika kamma paccaya, but it is the nanakanika kamma paccayupanna. Như vậy thì cái khoảnh khắc của cái tâm sở tư ở khoảnh khắc của ngũ song thức nó sẽ không thể là dị thời nghiệp duyên nhưng mà nó lại là dị thời quả duyên. But as it arises with other cetasika, it is sahachata kamma paccaya. Nhưng vì là nó sinh khởi cùng với các tâm sở khác cho nên nó sẽ là đồng sinh nghiệp duyên. And by thinking and considering more and more, paññā develops. So what is heard can be considered carefully and understood as not self. Khi có sự suy xét nhiều hơn thì sẽ có được cái hiểu biết dần dần phát triển. No doubt about sahachata kamma, nanakanika kamma. Bây giờ các bạn đã rõ về hai loại đồng sinh nghiệp duyên và dị thời nghiệp duyên chưa? We study citta only a moment at a time and also cetasikas which arise with it too. Chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái tâm và những cái tâm sở đồng sinh với nó từng riêng rẽ, từng pháp một. So whenever there is the word kammapajjaya, it must be only one reality, cetana cetasika. Khi mà chúng ta nói đến nghiệp duyên thì chúng ta biết rằng sẽ chỉ nói đến các thực tại là tâm và tâm sở. But there are two kinds, the sahachata kammapajjaya and nanakanika kammapajjaya. Nhưng khi nói đến nghiệp duyên thì lại có hai loại. Loại thứ nhất là đồng sinh nghiệp duyên và loại thứ hai là dị thời nghiệp duyên. But the jetana which arises with kusala kamma or akusala kamma is not vipaka. Nhưng khoảnh khắc của tâm sinh khởi, tâm sở tư sinh khởi cùng với những tâm thiện và bất thiện, những khoảnh khắc đấy không phải là quả, không phải là vipaka. It conditions other jetasikas to arise, so it is sahachata kammapajjaya arising together. Vì ở khoảnh khắc đó, nó cũng làm duyên cho các tâm sở khác đồng sinh với nó, cho nên nó cũng được gọi là đồng sinh nghiệp duyên. But when it's the akusala kamma or kusala kamma, that jetana can condition the result later. Nhưng mà khi nó trở thành nghiệp đạo, tức là nghiệp đạo thiện hay là nghiệp đạo bất thiện, thì nó sẽ có thể tạo quả trong tương lai. So by the time it conditions vipaka, it is nanakanika kammapajjaya. Và ở đời thời điểm mà quả đó trổ ra, thì nó cũng được gọi là dị thời nghiệp duyên. This is life, only citta, cetasikas and rupa. Đó chính là cuộc sống, chỉ là các tâm, các tâm sở và sắc mà thôi. Thưa Chan, Hồi nãy Achan có nói về sắc ổn thủ. Thì như vậy thì sắc khi nói về sắc âm thanh, thì nếu mà sắc âm thanh được tạo bởi tâm thì cái đó thì sư lại hiểu. Nhưng mà sắc âm thanh được tạo bởi thời tiết, chẳng hạn như là tiếng máy bay, thì gọi cũng gọi là sắc ổn thủ. Thì phải chăng là cái nghĩa là sắc ổn thủ là pháp nào có tính chất sanh và diệt thì đều gọi là sắc ổn thủ hết phải không? Những loại sắc mà có tính chất sanh diệt. So Ajahn, as you explained, I can understand the sound is produced by citta, but I cannot understand the sound that is produced by utu, or for example airplane. So is that right? On the rupupadana refer to the on the rising and falling dhamma? No, any kind of rupa which is object of attachment. Chỉ khi nào mà pháp là đối tượng của sự dính mắc thì mới được gọi là uẩn thủ mà thôi. Upadana means clinging or attachment, like we read about in Paticca Samuppada. Từ thủ upadana có nghĩa là cái sự chấp thủ hay là dính mắc. Any dharma at all in life can be the object of clinging apart from Lokuttara dharmas. Và bất cứ pháp nào ở trong cuộc sống thì đều có thể là đối tượng của sự chấp thủ, sự dính mắc, trừ các pháp siêu thế. Even the sound made by the Buddha's cittas can be rupupadana khanda, can be the object of clinging. Kể cả những âm thanh mà do Đức Phật nói ra thì nó cũng có thể trở thành đối tượng của sự dính mắc. Because that sound can be clung to by other beings. Bởi vì sắc đó, âm thanh đó nó cũng có thể bị dính mắc bởi những con người khác. And this is what is meant by panchupadana khandas, any reality at all when it is the object of clinging is upadana khanda. Và đó là cái nghĩa của ngũ uẩn thủ. Bất cứ một cái uẩn nào hay là pháp nào là đối tượng của sự chấp thủ thì nó sẽ trở thành uẩn thủ. As for sounds that are conditioned by temperature, not by citta, any rupas outside the body are only conditioned by temperature. Về những cái âm thanh mà được tạo duyên bởi nhiệt độ thì bất cứ cái âm thanh nào mà nó ở bên ngoài cơ thể thì nó chỉ đều được tạo duyên bởi nhiệt độ. So for example, the sound of the air conditioning is not conditioned by citta, it's conditioned by utu, temperature. Chẳng hạn như là âm thanh do điều hòa nhiệt độ tạo ra thì nó không phải được tạo ra bởi tâm mà nó được duyên bởi nhiệt độ, là sắc do nhiệt sinh. So by the way you talk about this, I wonder about the sound that is produced by you and the sound when you speak through the microphone. Is it same? Tức là nếu mà cô Sara đang nói vậy thì cái âm thanh mà do từ cô Sara nói ra và âm thanh cô Sara nói qua cái microphone thì có khác nhau không ạ? So I think you're asking about the sound of the voice heard naturally and the sound of the voice that comes out of the speaker. Is that right? Tôi muốn có phải là bạn đang muốn hỏi sự khác biệt giữa cái âm thanh được nghe một cách tự nhiên và âm thanh được nghe thông qua một cái micro, có phải vậy không? Đúng vậy. The sound that comes out of the speaker is not the voice sound. Cái âm thanh mà phát ra từ cái micro thì không phải là chính cái giọng nói, âm thanh từ giọng nói đó. It's a reproduction of, in conventional terms, we would say, it's a reproduction of the voice. Theo cái nghĩa, theo cái ngôn từ chế định thì ta có thể nói rằng đó là chế bản của cái âm thanh được phát ra từ giọng nói. So, to my understanding, that would be a sound conditioned by utu. Vậy thì theo những gì mà tôi hiểu thì nó sẽ là âm thanh do nghiệp sinh. But even if without the microphone, the sound which is heard is also conditioned by utu. isn't it? I think that is correct, because the sound, in conventional terms, travels from the voice to the to be heard by the listener. Như vậy thì kể cả khi không phải thông qua cái micro thì âm thanh nói ra với âm thanh được nghe là khác nhau, và âm thanh mà được nghe thì nó là chế bản và nó là được duyên bởi nhiệt độ. Dạ, một câu hỏi từ trên mạng ạ. Câu hỏi về tứ vô lượng tâm. Mỗi một khoảnh khắc chỉ có một tâm sinh khởi, nghĩa là khoảnh khắc tâm bi xuất hiện thì không có tâm hỷ, hoặc khi có tâm xả thì không có thể có tâm từ. Vậy hiểu như thế nào cho đúng về quá trình phát triển tu tập tứ vô lượng tâm khi xúc chạm việc đời? So we got a questions from people listen online. The questions about the four Brahma Vihara Citta. As she understands, each moment there's only one citta arise. So it means at the moment of the Karuna arise, there will be no mudita. Or at the moment of Upekha, there will be no metta. So how to understand rightly about the cultivation of the four Brahma Vihara when dealing with the worldly issues? Is there metta now? Hiện giờ có tâm từ hay không? I don't know. Are you angry? Nói ra tiếng Việt nữa em. Con không chắc ạ. Có bạn có sân không? Không ạ, no. Would you like to help the other? Bạn có muốn giúp đỡ người khác không? Có lúc có ạ. It depends sometimes. But sometimes when it's there, it's not you. It's just a reality, which is metta. Ở thời điểm mà có cái mong muốn giúp đỡ người khác thì đó không phải là bạn. Đó là một thực tại. Nó là thực tại của tâm từ. When it does not arise, it does not appear, can you think about it and understanding it? Khi mà nó không sinh khởi hay là nó không xuất hiện thì liệu bạn có thể nghĩ về nó hay là hiểu về nó hay không? But when it arises, it's not you at all. It is what you say, metta. Nhưng khi mà nó sinh khởi thì nó không phải là bạn, nó là tâm từ. So Panya can understand reality as it is, not I, not you. Và trí tuệ thì có thể hiểu được tâm từ hay là pháp đó như nó là, không phải là mình, không phải là ai cả. Today, from morning up to now, what do you cling to? Hôm nay từ khi chúng ta buổi sáng cho đến giờ thì chúng ta dính mắc vào gì? Many things, rất nhiều thứ ạ. Đối tượng thị giác hay là âm thanh. Many things like attached to the objects, a visible object or sound. So rupa is object of clinging. Như vậy. All life. Như vậy thì sắc là đối tượng của sự chấp thủ suốt cả cuộc sống của mình. The object which is seen, heard, smelled, tasted, touched. Những đối tượng được thấy, nghe, ngửi, nếm hay xúc chạm. Never enough. Không bao giờ chúng ta thấy đủ với chúng. That's why we have different style of everything. Chính vì vậy chúng ta có những cái cách thức hay là kiểu phong cách khác nhau đối với mọi thứ. New style of clothes, shoes, belt, whatever. Chúng ta có những bộ quần áo mới, có những đôi giày kiểu mới, vân vân, mọi thứ đều muốn có cái mới. And also cling to music. Và rồi chúng ta cũng dính mắc vào âm nhạc. That's why there are new music band more and more. Chính vì vậy mới có càng ngày càng nhiều những ban nhạc khác nhau. Even through the nose, there must be attachment to good smell too. Rồi qua mũi cũng vậy, cũng có sự dính mắc với mùi, những cái mùi mới. And for the taste, can you just eat only one thing? rồi vị cũng vậy, liệu chúng ta có thể chỉ ăn mỗi một vị suốt được hay không? Each meal only rice. Hàng ngày chỉ ăn mỗi cơm thôi. Impossible. That's why one can see that the this world is a world full of the sensuous object. Điều đó. So those who were born in this world cling to sensuous object. Điều đó là không thể. Vì vậy chúng ta có thể thấy rằng thế giới này là thế giới của ngũ dục, và những người mà sinh ra ở trong cõi này thì dính mắc với ngũ dục. Seek and search for more pleasantness of the object. Chúng ta luôn luôn tìm kiếm cái sự dễ chịu, khả ái từ các đối tượng khác nhau. Even it is vegetable, fish, but the way it's cooked is different. Rồi kể cả như là rau hay là cá thì chúng ta cũng tìm cách chế biến chúng theo những cách khác nhau. Seeking, searching for pleasantness from the rupa. Chúng ta tìm kiếm cái sự khoái lạc từ các sắc. No matter through eyes, ears, nose, tongue and body. Bất kể là qua mắt, mũi, lưỡi, tai hay là thân. So why rupa cannot be rupupadanakanda? It is already. Vậy thì sắc tại sao không phải là sắc quần thủ suốt cả ngày? No doubt about clinging to rupa all day. Giờ chúng ta có chắc chắn về sự dính mắc vào sắc trong suốt cả ngày của chúng ta không? Never stop seeking and searching for more pleasantness of rupa. Không bao giờ ngừng lại cái việc tìm sự khoái lạc trong các sắc. What for? Để làm gì nào? For pleasant feeling. Để chúng ta có cảm thọ dễ chịu. So feeling is also upadana khanda. Vậy thì thọ cũng là một uẩn thủ. It is vedanupadana khanda. Nó là thọ uẩn thủ. Who doesn't cling to pleasant feeling? Có ai không dính mắc vào thọ hỷ hay không? One climbs up on top of the mountain, what for? Chúng ta trèo lên tận đỉnh núi để làm gì? Dive down in the water, what for? Chúng ta lặn xuống dưới biển để làm gì? Go around everywhere, what for? Chúng ta đi dạo chơi để làm gì? For seeking, searching pleasantness from out of rupa with the vedana, pleasant feeling. Để chúng ta tìm kiếm cảm thọ dễ chịu mà có được sau kinh nghiệm của sắc. That's why Buddha can teach the reality by way of khandhas. Chính vì vậy mà Đức Phật đã thuyết giảng về các pháp theo qua phương thức của các uẩn. By way of clinging to what rupa, vedana, sanya, sankhara and vijnana. Về sự chấp thủ qua các chấp thủ với sắc, với thọ, với tưởng, với hành và với thức. And a little more on the Brahma Viharas. So now, if one would like to help the other people around one, or one is showing kindness, there are many opportunities for metta whenever one's with other people. Quay lại một chút với chủ đề về tứ vô lượng tâm. Bây giờ chẳng hạn ta có cái mong muốn giúp đỡ, hỗ trợ cho người khác, thì khi đó có tâm từ, và tâm từ sinh khởi ở mỗi một khoảnh khắc mà có những cái mong muốn tốt đẹp cho người khác như vậy. We all like to experience kindness, or friendliness, and in the same way other people do too. So we show kindness or friendliness to others just like we would appreciate it ourselves. Bản thân chúng ta cũng thích sự từ ái từ những người khác. Chính vì vậy mà chúng ta cũng có thể từ ái với những người khác. But so there are opportunities for metta anytime one's with people, but for karuna there has to be the compassion for some unhappiness or distress or difficulty. Như vậy thì luôn luôn có cơ hội cho tâm từ sinh khởi, nhưng mà với trường hợp của tâm bi thì chỉ khi nào mà có những cái duyên cho nó, chẳng hạn như là những cái hoàn cảnh khó khăn của một đối tượng nào đó. So when there are not always opportunities for karuna in a day when one's with people, and often just like one often takes attachment for being metta, one often takes the unpleasant feeling. Like, for example, when one hears someone is sick, one may take the concern or the sadness for being karuna, but karuna is not sad at all. Cũng giống như là khi mà chúng ta có sự dính mắc với người khác, ta dễ nhầm lẫn nó với tâm từ. Thì cũng như vậy, khi mà có cái sự khó chịu với một cái trạng thái đau khổ, khó khăn của người khác, ta cũng dễ bị nhầm lẫn nó với tâm bi. And of course the Buddha had the greatest karuna, the greatest compassion of all, because he appreciated the difficulty, the problem of life in ignorance. And so because of his great compassion, he taught the Dharma, because he understood the suffering nature of Dharmas and how everyone is disturbed through their ignorance and kalesa. Và về tâm bi thì Đức Phật là người có lòng bi vĩ đại nhất, lớn lao nhất, bởi vì Ngài là người đã thấu hiểu được cái nỗi khổ của chúng sinh, thấu hiểu được bản chất khổ của tất cả các thực tại hữu vi và nỗi khổ của những chúng sinh bị phiền nhiễu, bị đau khổ bởi các thực tại hữu vi do sự vô minh của họ. So actually through the development of more understanding, many more opportunities for karuna in a day. Like, for example, one may be having a Dharma discussion with someone who is saying some strange things, but by understanding the difficulty in life when there is wrong understanding, it's a condition for there to be more karuna, more compassion, instead of feeling annoyed at such a time. Và chính sự phát triển hiểu biết giúp cho chúng ta cũng dễ phát triển được tâm bi trong cuộc sống của mình. Chẳng hạn như là trong một buổi phát đàm, khi ai đó có những cái ý kiến mà chúng ta thấy nó không phù hợp, khó chịu, thế nhưng mà khi chúng ta suy xét về việc cái thiếu hiểu biết đúng, nó là nguyên nhân của rất nhiều vấn đề rắc rối, khổ đau trong cuộc sống, thì điều đó có thể làm duyên cho việc không có cảm giác khó chịu mà lại có bi mẫn đối với người đó. And mudita, sympathetic joy, this translation in English, there are only opportunities for mudita when one hears about another's good fortune, for example, or like now one may rejoice in someone's explanation of the Dharma or in the good results that someone else has received. Còn về tâm hỷ thì tâm hỷ là pháp có thể sinh khởi khi mà có những cái cơ hội, chẳng hạn như là có những người nghe chúng ta được nghe về phúc lạc của những người khác, họ gặp được những cái điều tốt lành, hay là khi chúng ta được nghe lời giải thích về giáo pháp, thì khi đó có cái cơ hội cho tâm hỷ, tâm mudita, tức là hỷ sinh khởi. So again, I think when there is more understanding, more conditions for more mudita to arise. Like if one hears of someone else's good fortune, instead of jealousy or thinking of oneself, one appreciates the good result of karma and one rejoices in their good fortune. Khi hiểu được là có cái sự phúc lạc trong cuộc sống, những cái điều tốt lành trong cuộc sống là quả của nghiệp, thì sẽ khiến cho chúng ta càng dễ có được tâm hỷ với những cái hạnh phúc may mắn của người khác, vì chúng ta biết rằng đó là quả của nghiệp thiện. Như vậy thì phát triển hiểu biết cũng làm cho tâm hỷ dễ phát triển hơn. Or when someone does some good deed and one anumodana, this is a kind of mudita, rejoicing in that good deed. Và khi một ai đó làm được, tạo được các việc thiện, làm được việc thiện, và chúng ta tùy hỷ với những thiện pháp được tạo đó, thì khi đó cũng có mudita, tức là tâm hỷ. And upekkha is equanimity towards others. Và upekkha tức là tâm xả, là sự quân bình đối với những người khác. Like for example, one may hear about someone's misfortune or difficulty, but maybe nothing can be done. One would like to help or one would like to do something, but actually one just has to accept it's the result of karma at that moment. Someone may have an accident or be injured, and it's a result of karma that can't be helped. So instead of feeling distressed, there may be moments of equanimity, accepting that that is how life has to be at that moment. Chẳng hạn như chúng ta khi nghe về một cái điều bất hạnh xảy ra với người khác và ta không thể làm gì để giúp đỡ người đó hay là thay đổi điều đó ở khoảnh khắc đó. Chẳng hạn như là ai đấy bị thương hay là bị tai nạn thì chúng ta không thể làm được điều gì đối với cái sự việc đó. Nhưng mà khi có sự suy xét rằng đó là quả của nghiệp thì nó có thể có sự sinh khởi của tâm quân bình hay là xả đối với hoàn cảnh ấy. Everything that arises in life has to arise because of its causes and conditions, and understanding more about the conditioned nature of dharmas is the condition for equanimity to arise more in life. Tất cả trong cuộc đời này đều sinh khởi do những duyên tương ứng của nó. Khi càng có hiểu biết hơn về tính chất do các pháp do duyên sinh của các cái sự kiện trong đời sống thì sẽ càng có duyên cho tâm xả sinh khởi. So what about the development of the Brahmaviharas? Thế còn về sự phát triển của tứ vô lượng tâm thì sao? Development in the teachings implies not just kusala but a level of panya as well. Khi nói đến phát triển thì ở trong giáo lý là không chỉ nói đến những khoảnh khắc của thiện pháp thông thường trong cuộc sống hàng ngày mà cũng nói đến trí tuệ ở đó. How does the development of the Brahmaviharas begin? Vậy thì sự phát triển về hay là vun bồi tứ vô lượng tâm bắt đầu như thế nào? Sarah has just been talking about situations where kusala arises spontaneously and naturally in daily life. Vừa rồi thì cô Sarah đã nói cho chúng ta biết về những cái hoàn cảnh mà trong đó các tâm thiện kia sẽ có thể sinh khởi một cách tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. At these moments, the citta is, if it is metta, for example, true metta, the citta is kusala. Ở khoảnh khắc có tâm có từ thực sự thì khi đó tâm là thiện. And if there is the understanding or the appreciation of the value of kusala at that moment, that can be the development of that particular form of Brahmavihara. Và khi có hiểu biết sinh khởi, thấy được giá trị của thiện pháp ở khoảnh khắc đó thì có thể có sự phát triển của cái loại tứ loại vô lượng tâm cụ thể đó. But there has to be the level of understanding that knows moments of kusala from moments of akusala. Nhưng mà để có thể là gọi là sự phát triển của tứ vô lượng tâm thì nó phải là cái mức độ hiểu biết có thể phân biệt được sự khác biệt giữa khoảnh khắc của thiện và khoảnh khắc của bất thiện. Because as Sarah explained, it's very easy to mistake unwholesome sympathy for compassion, kusala, the kusala quality of compassion. Bởi vì như là cô Sarah đã nói rất là dễ bị nhầm lẫn giữa cái sự thông cảm bình thường với trạng thái của thiện pháp thực sự. So both kusala and akusala have to be known in daily life as a beginning. Chính vì vậy đối với sự khởi đầu của việc vun bồi tứ vô lượng tâm thì tất cả những khoảnh khắc của thiện và bất thiện trong cuộc sống hàng ngày đều cần được nhận biết. As and when those qualities are present. Chúng phải được nhận biết khi những cái khoảnh khắc mà chúng sinh khởi được. Some people have the idea that metta can be practiced by sitting in a quiet room and reciting texts from the Tipitaka. Có một số người cho rằng có thể thực hành từ vô lượng tâm bằng cách là ngồi trong một căn phòng vào nào đó và đọc bài kinh về tâm từ trong từ Tam Tạng. And I think we tend to have the idea that if we are thinking about a wholesome subject, then the citta will be wholesome. Và tôi nghĩ rằng chúng ta thường có xu hướng nghĩ rằng khi mình nghĩ về một cái chủ đề thiện thì tâm nó sẽ dễ là thiện. But that can be a trap because it's so easy for the citta to in fact be a kusala and for a kind of practice like that to be motivated by desire for more kusala. Tuy nhiên đó lại là một cạm bẫy, bởi vì rất là dễ dàng để tâm khi ấy nó sẽ là bất thiện, và những cái sự thực hành theo cách như vậy nó bị thúc đẩy bởi cái mong muốn có thêm thiện pháp. Rather than knowing kusala as it arises spontaneously and naturally in daily life. Thay cho việc nhận biết thiện pháp sinh khởi một cách tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. As it does from time to time through the day. Và những cái khoảnh khắc như vậy sinh khởi lác đác trong cuộc sống hàng ngày. Xin có một câu hỏi tiếp tục về chủ đề âm thanh lúc nãy ạ. Có câu hỏi là thế âm thanh được phát ra từ hai bàn tay vỗ vào nhau thì được hiểu như thế nào? So back to the questions about the sound. The question is that how to understand about the sound that is produced when two hands clapping together. Two hands clapping together. So what is the sound produced from inside or outside? Utu or bachita, is that the meaning? When you clap your hands, yeah, the sound comes out of that. Is it produced by utu or by chitta? So actually at that moment, without utu, definitely there is no sound. Ở khoảnh khắc đó chắc chắn là nếu như không có nhiệt độ thì sẽ không có âm thanh. But if the chitta conditions that bodily movement, otherwise there wouldn't be any clapping. So we can see that actually the different conditions work together. So chitta is conditioning the bodily movement, but the actual sound from at that moment is conditioned by utu. Như vậy, nhưng mà nếu như không có tâm để tạo duyên cho cái việc vỗ tay vào nhau đó, cho cái cử chỉ, cái hoạt động của tay đó, thì chắc chắn là sẽ không có cái âm thanh đó được tạo ra. Như vậy ta có thể thấy rằng là ở đây các duyên hoạt động cùng với nhau, liên kết với nhau, âm thanh thì trực tiếp được tạo ra bởi nhiệt độ, nhưng mà tâm thì lại là tạo duyên cho cái cử động để khiến cho cái nhiệt độ đó tạo duyên cho âm thanh sinh khởi. Dạ, có một câu hỏi từ hội chúng như sau ạ. Con là người mới nên con chưa hiểu về tâm và tâm sở là gì. Xin bà giải thích cho con hiểu khác nhau như thế nào về nhiệm vụ của tâm là gì và tâm sở là gì. And a question from the audience. As the beginners, I don't know about citta and cetasika. So could you explain what is the difference in the function of citta and cetasika? Citta and cetasika. So during life, at every moment of life, there is one moment of experience. Trong cuộc sống của chúng ta thì ở mỗi khoảnh khắc là một khoảnh khắc của kinh nghiệm nhận biết đối tượng. And a bit like an electric current, each moment of experience conditions the next moment of experience. Và cũng giống như là một dòng điện thì mỗi một khoảnh khắc kinh nghiệm đối tượng lại làm duyên cho một cái khoảnh khắc khác tiếp theo sinh khởi. And at each moment of experience, there must be an object that is experienced. Và ở mỗi một khoảnh khắc kinh nghiệm đối tượng, kinh nghiệm thì lại có một đối tượng được kinh nghiệm. And like a football team, each there must be a captain or a chief that experiences the object. Và giống như là một đội bóng đá thì bao giờ cũng phải có một người làm thủ quân. And the captain or the chief is assisted by other players. So in this case, the chief is in experiencing is the citta, and the citta is accompanied by the other players, which are the cetasikas. Và thủ quân của đội bóng thì cũng được hỗ trợ bởi các cầu thủ khác. Như vậy thì thủ quân thì được ví với tâm là yếu tố lãnh đạo trong việc kinh nghiệm nhận biết. Còn các tâm sở thì được ví như là các cầu thủ trong đội bóng làm nhiệm vụ hỗ trợ cho thủ quân. So the chief just experiences the object in this case, cheetah, such as seeing consciousness, just experiences visible object. It's the chief in experiencing visible object. It doesn't perform any other function. Thủ quân ở đây là tâm thì chỉ làm công việc nhận biết đối tượng, nó chỉ đơn thuần, chẳng hạn như với nhãn thức, kinh nghiệm đối tượng thị giác thì nó chỉ đơn thuần là kinh nghiệm hay nhận biết đối tượng thị giác mà thôi, đó là chức năng duy nhất của nó. But it cannot experience the object without the assistance of at least 7 chitta seekers at each moment when it arises. Nhưng tâm sẽ không thể nhận biết được đối tượng nếu như không có sự hỗ trợ của các tâm sở khác với số lượng ít nhất là 7 ở mỗi một khoảnh khắc. So at every moment in life there is the chitta experiencing the object accompanied by 7 or more chitta seekers experiencing exactly the same object. Ở mỗi một khoảnh khắc trong cuộc sống thì bao giờ cũng có ít nhất là 7 tâm sở đồng sinh với tâm để cùng làm nhiệm vụ nhận biết đối tượng. And just like the football team, the chitta seekers work together and each one has its own particular function. Và cũng giống hệt như là trong một đội bóng thì mỗi một tâm sở sẽ có một chức năng riêng nhưng mà hoạt động cùng nhau. The chitta, such as seeing consciousness, cannot experience its object without the assistance of these chitta seekers that arise with it. Tâm thì sẽ không thể làm công việc của mình là nhận biết đối tượng nếu như không có sự trợ giúp của các tâm sở đồng sinh. So each one has its particular function and we've talked about a few examples. Và mỗi một tâm sở thì đều có một chức năng cụ thể và ta có thể đưa ra một vài ví dụ. For example, we said chetana is one of these mental factors, intention, which arises with every chitta and helps to coordinate the other chitta seekers and the chitta. Chẳng hạn như là ta nói về tâm sở tư là một tâm sở sinh khởi với tất cả các tâm và khi nó sinh khởi thì nhiệm vụ của nó là phối hợp các tâm sở đồng sinh với nó. Another one that has to arise at every moment is passa or contact. This is a mental factor and it contacts the object. If there's no contact of the object, seeing or whatever chitta it is cannot experience the object. Một tâm sở khác nữa cũng là một tâm sở biến hành, đó là tâm sở xúc. Tâm sở xúc là làm nhiệm vụ tiếp xúc với đối tượng. Nếu như không có tâm sở xúc tiếp xúc với đối tượng của nó thì chẳng hạn như là nhãn thức sẽ không thể sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng thị giác. Another chitta seeker that has to arise at every single moment in life is ekagata, concentration, which focuses on the object at each moment. Và một loại tâm sở khác nữa cũng sinh khởi với mỗi một khoảnh khắc, đó là tâm sở nhất tâm. Và khi nó sinh khởi thì nhiệm vụ của nó là trụ trên đối tượng. Vedana, Ajahn was talking about Vedana, feeling at each moment of life. There is pleasant feeling, unpleasant feeling or neutral feeling which experiences the object. Và vừa nãy thì Achan cũng đã có nói đến thọ, có những loại thọ như là thọ hỷ, thọ ưu hay là thọ xả, không hỷ, không ưu. Và thọ cũng vậy sinh khởi với mỗi một khoảnh khắc của tâm nhận biết đối tượng. Yesterday we talked about Jivitindriya, life faculty, which is another mental factor which experiences the object. Without this mental factor maintaining life, then it's not possible for there to be any experience. Và hôm qua chúng ta cũng có đề cập đến tâm sở mạng căn hay là tâm sở mạng quyền, là tâm sở mà duy trì cái mạng sống cho các tâm sở hay là các pháp đồng sinh ở mỗi khoảnh khắc. Nếu như không có tâm sở này thì sẽ không có một sự nhận biết nào. And as we've discussed before, if the chitta, the chief in experiencing the object, is a wholesome moment of consciousness, then it is assisted by wholesome mental factors. Và như là chúng ta cũng đã nói, ở những khoảnh khắc mà tâm đi là tâm thiện thì khi đó bên cạnh các tâm sở khác thì cũng sẽ phải có những tâm sở là tâm sở tịnh hảo. And examples of the wholesome chaitasikas are ones we've just been talking about, such as metta or equanimity, for example. Một vài ví dụ về những tâm thiện thì như vừa rồi chúng ta đã kể đến, đó là tâm từ hay là tâm xả. Or right understanding, which we've been discussing so much. It's a chaitasika that arises with some but not all wholesome chittas. Hay là như tâm sở trí tuệ mà chúng ta đã nhắc đến rất nhiều, thì tâm sở trí tuệ sinh khởi với một số nhưng không phải là với tất cả các tâm sở tịnh hảo. And in the same way, if it is an unwholesome chitta, an unwholesome moment of experience, it has to be assisted by unwholesome chaitasikas, such as attachment or aversion and always ignorance. Và cũng tương tự như vậy với những cái khoảnh khắc của bất thiện, thì những khoảnh khắc đó luôn luôn có các tâm sở bất thiện, ở trong đó có những tâm sở như là tham, sân hay là si. So there must be citta now at every moment, and there must be citta seekers arising with it at each moment, and this is how life continues. No one, no person who experiences an object, just cheetahs and cheetah seekers arising for an instant, experiencing an object and falling away immediately, moment after moment, life after life. Và trong mỗi một khoảnh khắc của cuộc sống thì luôn luôn là có tâm cùng với các tâm sở đồng sinh đang làm cái công việc nhận biết và kinh nghiệm các đối tượng khác nhau, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Không có một con người nào ở đó mà thực chất chỉ là các tâm và các tâm sở cùng làm việc, công việc nhận biết. Kính thưa Achan, trong cuốn giảng giải kinh truyền Pháp Luân do một vị thiền sư viết thì có chi tiết, và cái cuốn sách này cũng đã được dịch sang tiếng Việt ạ. Thì có chi tiết là Đức Phật thuyết bài kinh truyền Pháp Luân thì một trong năm vị tỳ kheo là Ngài Kodanya đã đắc quả Tu Đà Hoàn. Và các vị còn lại chỉ chứng đắc vào những ngày tiếp theo dưới sự chỉ dẫn của Đức Phật. Trong đó có đoạn sau. Hơn nữa, phải lưu ý đặc biệt ở đây rằng trong suốt thời gian này, Đức Thế Tôn đã ở tại tự viện, không đi ra ngoài khất thực, để sẵn sàng trợ giúp cho bốn vị tỳ kheo trong việc loại trừ những bất tịnh, chướng ngại và những khó khăn có thể phát sinh với các vị ấy trong quá trình hành thiền. Mà mỗi khi có những chướng ngại phát sinh với các vị tỳ kheo, Đức Thế Tôn bằng đường hư không liền đến giúp họ loại trừ chúng. Và có đoạn khác tiếp như sau: chỉ nghe pháp thôi không đủ, thực hành là cần thiết. Không chỉ do nghe bài pháp mà chỉ sau khi đã thực hành thực sự, các vị mới đắc đạo quả nhập lưu. Các vị không đi ra ngoài khất thực mà làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm. Chính Đức Phật cũng suốt ngày ở trong tự viện để sẵn sàng đi đến trợ giúp, hướng dẫn cho các vị tỳ kheo. Thì hai đoạn trích trên có nhắc đến những từ như là quá trình hành thiền, sự thực hành thực sự, thực hành thực sự, làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm. Những cái từ này có thể dẫn đến cái hiểu của nhiều người là các vị tỳ kheo đã theo một phương pháp hành thiền nào đó, hoặc người ta có thể cho rằng cần phải có những cái, cần phải làm một điều gì đó để đạt được sự giác ngộ. Vậy Achan có thể cho chúng con được rõ là trong kinh điển hay chú giải đã nói về quá trình phát triển hiểu biết dẫn đến chứng đắc của bốn vị tỳ kheo này ở các ngày tiếp theo diễn ra như thế nào? In a book of explanation about Dhammacakkappavattana Sutta written by Sayadaw, you know, which also translated in Vietnamese, there is the details where Buddha preached the first sutta, the Dhammacakkappavattana Sutta. One among five bhikkhus, Venerable Kodanya, attained to Suttapanna, and the rest of the bhikkhu attained to the enlightenment several days after, under the guidance of the Buddha. There is an extract in the book saying that Furthermore, it should be specially noted that all this while the Blessed One had remained in the monastery without going out for alms food, ready to render assistance to the four bhikkhus in removing the impurities, obstacles, and complications, difficulties that might arise to them in the course of practicing meditation. Every time impurities or obstacles arose in the bhikkhus, the Blessed One went to their aid, traveling through the space and removed them. And in another extract says, mere listening to the discourse is not sufficient. Actual practice is needed. It was not just by listening to the discourse, but only after actual practice that they attained to Sotapanna. They did not go out for alms rounds, but worked continuously day and night. The Buddha himself stayed all the time in the monastery, ready to go to their assistance and give guidance to them. The above extract mentioned such phrases as the course of meditation, actual practice, and work continuously day and night may lead to the understanding by many that the bhikkhu follow a certain kind of practice or methods of meditation, or one may understand that one should may think that he should follow or should do something to get enlightened. Achan, please, would you please tell us what the sutta or the commentary say about the process of development of an understanding to a level of enlightenment of the four bhikkhus days after the Buddha gave their first discourse? Thank you. Is it not daily life and understanding whatever appears? Đó không phải là cuộc sống hàng ngày và hiểu về những gì xuất hiện, bất cứ gì xuất hiện. Yeah, no matter is there, it is the understanding of whatever appears. The development of understanding from not knowing, not directly experiencing, but from hearing and the previous accumulation, ready to understand the arising and falling away of whatever arises and falls away now. Bất kể là thế nào đi nữa thì sự phát triển hiểu biết không thể nào khác được là sự phát triển hiểu biết từ chỗ là mới hiểu ở mức độ tư duy và dần dần được phát triển thành mức độ hiểu biết trực tiếp về bất cứ cái gì xuất hiện trong cuộc sống. Yes. And I think that what Buddha said is the development of understanding, not any particular system of meditation. Và tôi nghĩ rằng cái mà Đức Phật đã thuyết giảng, đã dạy, đó là sự phát triển hiểu biết, chứ không phải là một cái phương pháp cụ thể nào. Where are all the paramis at this moment, or at moment of enlightenment? Ở cái khoảnh khắc đó và ở cái khoảnh khắc của giác ngộ thì các ba la mật ở đâu? Seeing appears now, it's right here now. Turn away from it and meditate, or what? Hiện giờ đang có cái thấy, phát triển hiểu biết về nó, hay là quay lưng lại với nó để ti thiền, hay là như thế nào đây? If it's not the understanding of reality, it's not the teachings of the Buddha at all. Nếu như không phải là cái hiểu đúng về các pháp thì đó không phải là giáo lý của Đức Phật. Thank you. So this was the first sutta preached by the Buddha, right? So at the conclusion of this sutta, this was the whole of the Dhamma at that time, right? The whole of the Dhamma? The whole of the known Dhamma, the whole of the taught Dhamma. Đây là bài kinh đầu tiên, bài kinh chuyển pháp luân, có đúng không? Và như vậy là ở cuối, đến cuối của bài kinh này là toàn là giáo pháp đã được thuyết giảng trọn vẹn. So if the Buddha taught a course of meditation or some sort of actual practice, it would have to be found in that sutta. Nếu như Đức Phật đã dạy một cái phương pháp hành thiền nào đó hay là một cái sự thực hành nào đó thì cái phương pháp đó cũng sẽ phải nằm ở trong cái bài kinh này chứ. I'm not sure this this is what is written in the book. Well, but the question arises: is the course of meditation or actual practice that the bhikkhus are said to have undertaken anything found in the sutta? Câu hỏi đặt ra là nếu như mình nói rằng là sau đó thì các vị kia đi hành thiền, thì tại sao cái phương pháp mà vị hành thiền đó nó lại không được thấy ở trong cái bài kinh này? Because if it's not, then it's not the teaching of the Buddha. Yeah, that's what I wonder. I wonder too. Yeah. Vậy thì rõ ràng là đó không phải là lời dạy của Đức Phật. I'd like to make a point. Kunina mentioned the other day that it's really important that we think carefully about the use of the word meditation. It's a it's actually comes from the Latin, means to heal, medicare. But the Buddha used the word bhavana. Just to go back to that, and the Buddha's teachings truly do heal. Vậy tôi muốn nhắc lại cái lời của Nina, của bà Nina ngày hôm trước, rằng là chúng ta cần phải rất là thận trọng với từ thiền. Là bởi vì Đức Phật thì dạy cho chúng ta về bhavana, sự phát triển tâm trí, và đó là cái phương thuốc chữa lành. So I think the word meditation can really confuse at times. Và từ thiền thì nó sẽ làm cho chúng ta lẫn lộn về ý nghĩa thực sự của bhavana, tức là sự phát triển tâm trí. Yes, the Buddha used the word bhavana, which means to make become. Cái từ bhavana mà Đức Phật sử dụng thì nó có nghĩa là khiến nó trở thành. I'd like to comment on the sutta, the Dhammacakkappavattana sutta, which was the first sutta. It is said in the person when the Buddha spoke to the Panchavakya, the five disciples, as you mentioned, Kondanya, Mahanama, Wappa, Asaji, and Bhaddiya. Kondanya was he became sotapanna, not quickly, but because of conditions he was enlightened. But it is said he went away and collected alms, food, while the Buddha latterly helped the other bhikkhus understand what Kondanya had understood. Và chúng ta biết rằng là Kondanya thì là người đầu tiên đã giác ngộ trong năm vị tỳ kheo nghe Đức Phật giảng bài pháp chuyển kinh chuyển pháp luân này, và sau đó thì Kondanya đã đi ra bên ngoài để khất thực, và Đức Phật đã tiếp tục thuyết giảng cho các vị tỳ kheo khác về điều mà đại đức Kondanya đã hiểu. So there was not any practice. As I understand it, it was the Buddha who was compassionately helping the other bhikkhus to understand the realities of daily life. Và theo như cái hiểu biết của tôi thì Đức Phật không có chỉ dạy một cái sự phương pháp thực hành nào cả, mà Đức Phật vẫn chỉ giúp các vị tỳ kheo đó hiểu về các pháp hay là các thực tại trong cuộc sống hàng ngày. So I think we have can be easily confused and misled by this word meditation. Vậy thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ rất là dễ bị nhầm lẫn do cái ngụ từ thiền mang lại. I think that when I read this sutta and also parts of the commentary on it, it's talking about the Four Noble Truths and the Eightfold Path, which is the middle way. Với những gì mà tôi nhớ từ việc đọc bài kinh này và chú giải của bài kinh này, đó là bài kinh có thuyết giảng về tứ thánh đế và con đường bát thánh đạo. And in the commentary we read about the three rounds of Satchanyana, Kichanyana and Katanyana. Và trong cái bài phần chú giải cho bài kinh này thì chúng tôi được đọc về ba cái mức độ của trí tuệ Satchayana, Kichayana và Katayana. Satcha means truth, like in Satchaparami, and jnana is understanding. So the first round, Satchayana, is the understanding of the truth of the Four Noble Truths. So understanding what is meant by dukkha, the khandhas of dukkha, what is meant by clinging, nibbana, and the Eightfold Path. Và đầu tiên là Satchayana. Satcha có nghĩa là chân thật hay là sự thật. Và như là chúng ta biết rằng trong các ba la mật thì có chân thật ba la mật. Và Jnana có nghĩa là trí tuệ hay là hiểu biết. Và khi nói đến Satchayana ở đây là nói đến cái trí hiểu được rõ sự thật về khổ của Tứ Thánh Đế. Actually, it's Pariyatti. It's right intellectual understanding of the teachings, but when it's satcha, it's firm. So it's very, very firm, right intellectual understanding of the teachings. Và thực chất thì từ Satchayana nó tương ứng với từ pháp học, nhưng mà ở đây là một cái mức độ hiểu biết kiên cố của pháp học. And when it's firm intellectual understanding, as we've discussed before, what no matter what one might read in translations about meditation or actual practice, the understanding is very firm that there are only conditioned dharmas which are anatta. No one who can practice or follow a method or do anything. Và khi mà nói đến Satchayana hay là hiểu biết ở mức độ tư duy một cách kiên cố vững vàng, thì khi ấy dù chúng ta đọc bất cứ cái tài liệu nào, kinh điển nào hay là ngôn từ nào, những thuật ngữ mà được dịch là thiền hay là sự thực hành thực sự vân vân, thì cũng sẽ không bao giờ có sự lẫn lộn cho rằng đó là một con người làm một cái gì đó, mà vẫn luôn có hiểu về bản chất của các pháp sinh khởi do những duyên tương ứng của nó. And in the sutta and commentary it refers to the second round, which is Kichayana. Kicha means function, and it refers to the direct understanding of those realities which have been understood intellectually. Và cái trong chú giải thì cũng nhắc đến Kichayana. Kicha thì có nghĩa là phận sự, và Kichayana có nghĩa là hiểu biết hay là trí về phận sự của Tứ Thánh Đế, và điều đó có nghĩa rằng là cái khoảnh khắc mà hiểu được trực tiếp về các thực tại, các pháp chân đế, kinh nghiệm trực tiếp. This is actually what we've discussed a lot of, for example, direct understanding of seeing now, not just thinking correctly about seeing, direct understanding of what is seen now, direct understanding of the Four Noble Truths that has been understood in theory so far. This is Kichayana, and this is the same as Patipatti. Và như là chúng ta cũng đã đề cập đến nhiều khi nói đến mức độ chứng nghiệm hay là hiểu biết trực tiếp về thực tại, thì khi đó không còn là cái khoảnh khắc của suy nghĩ đúng đắn về các thực tại hiện giờ, chẳng hạn như là cái thấy, mà ở khoảnh khắc đó có sự liễu ngộ trực tiếp tính chất của pháp ở khoảnh khắc đó, và nó cũng tương ứng với Patipatti, tức là pháp hành. Someone may translate Satchayana and Kichayana as listening leading to actual practice, but followed by actual practice or something like this, but this would be misunderstanding. So Kichayana is direct understanding of the Four Noble Truths, and by understanding realities. And the third round is Katayana. Kata means do, I think, but Katayana, perform or do, perform what is done. So it refers to the direct realization of the Four Noble Truths. This is Katayana. Một số người thì có thể dịch cái từ Satchayana là cái hiểu biết lý thuyết để dẫn đến sự thực hành thực sự, Kichayana, nhưng mà đó sẽ không phải là cái hiểu biết đúng đắn về những thuật ngữ ấy. Và về thuật ngữ thứ ba là katanyana, thì từ kata có nghĩa là đã hoàn thành, hoàn thành tức là đã làm cái, đã xong. Có nghĩa là khi nói đến katanyana là nói đến mức độ của pháp thành. So this is Patibeda, direct realization of the noble truths. Và như vậy là nói đến katanyana là nói đến Patibeda, tức là pháp thành, là sự liễu ngộ một cách trọn vẹn từ thánh đế. So it's true, such a jnana or right intellectual understanding, however firm, is not sufficient. There has to be the direct understanding of realities, and that is not sufficient. There has to be the direct realization of the noble truths. So all of this is taught in the Dhammacakkappavattana Sutta and its commentary, but it all depends on the translator, how it is understood or what words are used. Và như vậy thì khi nói đến Satchayana, nếu như chỉ hiểu biết ở mức độ tư duy thôi, dù rất là kiên cố thì vẫn chưa đủ, mà cần phải có sự kinh nghiệm trực tiếp về các thực tại. Và dù có kinh nghiệm trực tiếp về các thực tại thôi mà chưa dẫn đến sự chứng ngộ Niết Bàn thì cũng vẫn chưa đủ, mà cần phải dẫn đến sự hoàn thành cái nhiệm vụ của Tứ Thánh Đế, có nghĩa là sự liễu ngộ một cách trọn vẹn kinh nghiệm Niết Bàn. Và đó là những gì mà được đề cập đến trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, cũng như là trong phần chú giải của bài kinh này. Và tuy nhiên, tùy theo cái hiểu biết của mỗi người và của người dịch hay là người đọc, mà những cái thuật ngữ đó có thể được dịch theo cách này hay cách kia, hay là cái hiểu của những phần đó nó sẽ theo một hướng nào đó. So this is what Ajahn meant at the beginning when she said it's about daily life and understanding whatever appears now. When one is confident that this is what the teachings are about, whatever one reads in whatever translation, it is about daily life and whatever appears now. Và đó chính là ý của Ajahn khi mà ngay đầu tiên Ajahn trả lời rằng là đó là cuộc sống hàng ngày. Bởi vì dù chúng ta đọc về bất cứ điều gì đi nữa, thì thực sự cái mà đang mô tả đến đều là nói về những pháp xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. That's why when I read these extracts, I come to doubt about it. And that's why I want Ajahn to on you to make it clearer for everybody here to understand better. Thank you. And of course, it is correct to say that it's not just by listening that understanding is developed. It is more than just listening, but we've been talking about the necessary conditions in this session. Đúng là nói rằng không chỉ nghe pháp thôi thì không đủ là đúng, bởi vì chỉ nghe pháp thôi mà có hiểu biết ở mức độ tư duy thì chưa đủ, mà hiểu biết đó cần phải được phát triển đến mức độ của kinh nghiệm trực tiếp và giác ngộ. I think these kinds of questions are very helpful for everyone, so thank you to all the questioners. Thank you. About the method, people always want to know, is there a method? That is always asked. So the only method is really listening and considering the teachings. And as Ajahn said, it's only understanding. Because we often read that people came to the Buddha and asked for kamatana, or subjects of meditation. But the meaning of kamatana, it comes down really to understanding the elements which are impermanent and which are not self. Even when it is talked about the elements like the body, the parts of the body, we read about that. But the real meaning is no, there is no whole body. There are only different rupa elements. And we... Dù mọi người thường hay thắc mắc là thường tìm một cái phương pháp, liệu phương pháp để làm là để đạt được tới cái hiểu biết, để có trí tuệ là phương pháp nào, cách thức nào. Nhưng mà thực chất thì không có phương pháp nào ngoài là việc được nghe và suy xét về bản chất của pháp. Và trong nhiều người cũng có thắc mắc là trong kinh thì có nhắc đến việc là mọi người đến xin Đức Phật về đề mục thiền Kamathana. Và về mặt bản chất thì thực chất đề mục thiền không gì khác, chính là các giới hay là các thực tại khác nhau. Và kể cả khi mà Đức Phật nói về những cái đề mục mà nó là đề mục chế định, chẳng hạn như là thân bất tịnh, vân vân. Rising and falling away, impermanent, not self. Thì thực chất cũng phải hiểu rằng khi nói đến thân thì không phải là bản cái thân từ đầu đến chân, mà nó chỉ là các thực tại sinh và diệt, và nó vô thường, nó là vô ngã. There is no mind, only different mental elements which are non-self. Không có cái tỷ thuộc về mình, nó chỉ là các giới, các yếu tố là vô ngã. So as Ajahn often stresses, there is no one here, nothing here, only different realities. Như là Ajahn vẫn nhắc, không có ai cả, không có con người nào, chỉ có các pháp khác nhau mà thôi. So the only thing is we forget about that in our daily life. And we keep on clinging. Vấn đề duy nhất là chúng ta quên về sự thật ấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và chúng ta cứ tiếp tục dính mắc. But like we do every day now, we talk all the time on realities. Nhưng mà hiện giờ trong những ngày này thì chúng ta luôn nói về các thực tại. And that is really a method, but not a real method. It is the way to understand more about the truth. Và cái đó thì như là một phương pháp, nhưng mà không thực sự là phương pháp, nhưng mà đó là cái cách thức duy nhất để có thể hiểu được cái gì là thật. The method is really that there is no method. Phương pháp thực sự là không có phương pháp nào cả. Ở cái chỗ này thì tôi muốn xin nói thêm một tí ở cái chỗ này, tức là như chúng ta đều biết thì bốn cái vị đệ tử này đã cùng với Đức Phật theo học rất nhiều vị thầy, và cái việc mà xuất nhập thiền thì đã rất là thành thục. Vì như vậy thì cái mà Đức Phật giảng về thực tại, nhưng mà cái cuộc sống hàng ngày của các vị thì là thiền, và các vị sẽ cũng như chúng ta hiện giờ thì là cuộc sống hàng ngày là ăn và ngủ, còn các vị này thì suy xét trong cái với tâm thiền thì chứ không phải, cho nên nói lại là ở cái chỗ là các vị sẽ phát triển hiểu biết trong khi là các tâm thiền đang sinh khởi, thì mà lúc mà có vướng mắc gì thì Đức Phật ở đấy để sẵn sàng để hỗ trợ với những hiểu biết để phát triển hiểu biết, thì đấy có thể, chứ không phải là Đức Phật giảng về thiền nữa, bởi vì cái này có lẽ không cần nữa đối với các vị này nữa. Xin tâm dịch lại để cho anh xem là cái đấy có đúng không? So I would like to comment about this, because as I understand, the four disciplines has followed many teachers with the Buddha from previous life, and they are really skillful in samatha meditation. So in that case, samatha is their daily life, and also the Buddha was always there, so anytime they had the questions, it's easier for him to preach them about that. So that's why they are different from us. Our daily life is just like eating or sleeping, but their daily life is the samatha. So do I understand it right? They develop their understanding through samatha. Can we say that each moment of kusala is calm or samatha? Liệu chúng ta có thể nói rằng là mỗi một khoảnh khắc của thiện thì khi đấy đều có sự an tịnh và cũng là samatha? People in the old days have heard the teachings of the Buddha yet. Mọi người ở thời điểm đó vẫn chưa được nghe giáo pháp của Đức Phật trước khi ngài giác ngộ. But they saw the danger of having kusala more and more each day. Nhưng mà họ thấy được hiểm họa của bất thiện mỗi ngày càng nhiều hơn. As much as the panya is to develop kusala. Đủ đến mức để trí tuệ có thể phát triển thêm thiện pháp. But no understanding of the Four Noble Truths at all. Nhưng khi đấy họ vẫn chưa có hiểu biết về tứ thánh đế. That's why each word should be studied and considered carefully in order to really understand the word of the Buddha. Chính vì vậy, mỗi một từ cần phải được nghiên cứu và suy xét một cách cẩn thận để có thể hiểu được giáo lý của Đức Phật. When there is right understanding, is it not calm too? Khi có hiểu biết đúng, khi ấy cũng có sự an tịnh hay không? Should there be the development of calm separately from understanding reality right now? Chúng ta có nên có một sự phát triển an tịnh tách biệt với hiểu biết đúng về các pháp hiện giờ hay không? That's why among the eightfold paths, two paths, the sammatthiti and sammasankappa is panya. Chính vì vậy, trong tám chi của bát thánh đạo hay bát chánh đạo thì yếu tố chánh kiến và chánh tư duy đều nói đến tâm sở trí tuệ. Which is the factor of samadhi of right understanding. Xin lỗi, không phải tâm sở mà đến yếu tố trí tuệ, đều nói đến hiểu biết đúng, chánh kiến. The other six are the factors of samatha. Còn những yếu tố còn lại thì là yếu tố của samatha. So at moment of developing right understanding naturally in daily life, there are also samatha and vipassana. Chính vì vậy, khi có sự phát triển hiểu biết đúng về các pháp trong cuộc sống hàng ngày thì có song song cả vipassana và samatha. No need to think about doing or developing samatha before developing understanding of whatever is now appearing. Không cần nghĩ đến việc phải phát triển samatha trước khi có thể có sự phát triển về những gì đang xuất hiện hiện giờ. Because even any moment of kusala without right understanding of reality, it cannot eradicate defilement at all. Bởi vì là dù bất cứ mức độ thiện pháp nào, nhưng mà nếu như không có hiểu biết đúng về các thực tại thì sẽ không thể nào tận diệt được phiền não. At moment of talking about meditation, is there satyayana now? Ở khoảnh khắc nói về thiền thì khi đó có satyayana hay không? That's why there must be the seeing of satyayana of the Four Noble Truths and kittayana of the Four Noble Truths and kabiyana of the Four Noble Truths. Vì vậy kinh điển mới nói đến ba cái vòng hay là ba mức độ. Satchayana tức là sự hiểu biết về tứ thánh đế ở mức độ tư duy. Kichayana hiểu biết về phận sự của tứ thánh đế là mức độ. Và cái thứ ba là Katayana là hiểu biết về sự hoàn thành. The eradication of defilement, the clinging to the self cannot be reached unless the understanding of the Satchayana of all and kichayana and katayana of the Four Noble Truths, all four. Sẽ không thể có sự tận diệt ý niệm về ngã nếu như cả ba mức độ của trí hiểu về tứ thánh đế và hiểu về cả tứ thánh đế được trọn vẹn. We just talk about all realities as anatta, arising and falling away. Is that not dukkha satya? Khi chúng ta nói về các pháp là các pháp sinh và diệt thì chúng chẳng phải là khổ hay sao? Đó chẳng phải là khổ đế hay sao? But the understanding of dukkha satya, is it firm enough now to be satyayana? Nhưng cái hiểu biết về khổ, về khổ đế hiện giờ đã đủ vững vàng để được gọi là satyayana hay chưa? So just hearing, thinking about reality arising and falling away is not enough. Vì vậy chỉ nghe và nghĩ về các thực tại sinh và diệt thì vẫn chưa đủ. Until panya understands that there is not any other thing that can be known except that which is now appears. Chỉ khi nào trí tuệ hiểu rằng không có cái gì khác có thể được hiểu ngoài những thực tại hiện giờ đang xuất hiện. The arising and the falling of whatever appears now can be known or studied. Rằng sự sinh và diệt của các thực tại hiện giờ có thể được tìm hiểu hay là nhận biết. Until it is satyayana, never change to do other things except study and understand reality as it is. Hiểu biết đó phải được phát triển đến mức độ kiên cố của satyayana, biết rằng không có gì khác ngoài việc tìm hiểu và nghiên cứu về khoảnh khắc hiện tại, không có bao giờ thay đổi nữa. That is satyayana of the first truth. What about satyayana of the second truth? Đó là satyayana về thánh đế thứ nhất. Thế còn satyayana về thánh đế thứ hai thì sao? The third and the fourth. Thứ ba và thứ tư thì sao? Without the accumulation of great parami, it's impossible for Anya Kontanya to become enlightened at the moment of hearing about this. Nếu như không có một mức độ tích lũy ba la mật rất là lớn thì sẽ không thể khiến cho Đại Đức Kondana khi đó nghe giảng pháp và giác ngộ ngay lập tức. And it's the same to everyone. Và cũng như vậy với tất cả những người khác. If there's no satyayana of the Four Noble Truths, it's impossible to eradicate the idea of self. Nếu như không có satyayana về bốn thánh đế thì sẽ không thể nào tận diệt được ý niệm về ngã. And it's not just only satyayana, because when there is satyayana, it conditions moment of kicchayana or patipatti. Và sẽ không chỉ có satyayana, bởi vì khi có satyayana tức là hiểu biết kiên cố về tứ thánh đế thì nó sẽ làm duyên cho kicchayana tức là hiểu biết về phận sự của tứ thánh đế. Not any meditation system at all. Đó không phải là một cái hệ thống hay là phương pháp thiền nào cả. Does the person who meditate know anything about the satyayana of the Four Noble Truths, kicchayana of the Four Noble Truths, and katayana of the Four Noble Truths? Người đi thiền liệu có biết được về satyayana, hiểu biết kiên cố về tứ thánh đế, kicchayana và katayana hay không? And at this moment, when we talk about reality, it's the beginning of pariyatti and satyayana. Và ở khoảnh khắc này khi chúng ta nói về các pháp thì đó là sự khởi đầu của pariyatti và satyayana. If anyone thinks that this moment cannot be moment of enlightenment, it's wrong. Nếu như ai đó cho rằng khoảnh khắc hiện tại không thể là khoảnh khắc cho giác ngộ thì đó là một hiểu biết sai lầm. So what else will be the first truth? If it's not now. Nếu như không phải là ngay bây giờ thì còn khoảnh khắc nào có thể là hổ đế nữa? When there is the understanding of the satyayana, no idea of meditation. Khi mà có cái hiểu đúng đắn về satyayana thì sẽ không còn có ý niệm về tử thiền nữa. Because it has to be now. Bởi vì nó phải là bây giờ. Con cũng xin hỏi Achan một chút, vì cái điều này sẽ khiến cho rất là nhiều Phật tử chúng con cảm thấy mông lung. Con cũng muốn biết được là khái niệm về thiền của Achan là như thế nào, vì ở đây chúng con về cái khái niệm của thiền của mỗi người có những cái hiểu biết về thiền khác nhau. Và đối với riêng con thì thiền có nghĩa là ghi nhận, có nghĩa là trực nhận những cái gì đang diễn ra trong thực tại này. Thì và nhiều vị thiền sư cũng hướng dẫn cho chúng con về vấn đề này như những gì mà con đang cảm nhận. Thì liệu khái niệm về thiền của Achan nó có khác không? Ví dụ thiền của Achan có thể là về ngồi một tư thế, hoặc là quan sát theo một cái dạng đối tượng, hoặc theo một phương pháp cụ thể nào đấy. Thì con muốn biết chính xác là khái niệm về thiền của Achan mà mọi người. We are here have different ideas about meditations. So I would like to know further about what you're thinking about meditations, because as for me and also some other teachers, meditation is the acknowledgement of what is happening at the present moment. So could you clearly clarify what is your thinking about that? Now, reality arises and falls away. What can bring about the understanding of direct understanding of the arising and falling away of reality right now? Hiện giờ các thực tại đang sinh và diệt. Cái gì có thể mang tới hiểu biết trực tiếp về sự sinh và diệt của các thực tại ấy đây? Detachment or attachment? Sự xả ly hay là dính mắc? When there is idea of meditation, is that detachment or attachment? Khi có ý niệm về thiền thì ở đó là sự xả ly hay sự dính mắc hay là sự sự xả ly hay sự dính mắc? But hearing the teachings more and more, one can see so very difficult and so very deep. What can understand the arising and falling of reality right now is only the highly developed panya. From hearing, considering, and understanding until pariyatti becomes satyayana. Nhưng khi chúng ta được nghe về giáo lý thì chúng ta sẽ hiểu được rằng cái có thể liễu ngộ được sự sinh và diệt của các pháp là một mức độ trí tuệ rất cao, và vậy thì nó sẽ hiểu rằng không có một cái cách thức nào khác ngoài việc tiếp tục tìm hiểu giáo lý, hiểu về cái khoảnh khắc hiện giờ cho đến mức độ của satyayana. So only hearing is not enough. It has to be satyayana, firm confidence in reality right now, that panya can experience directly the nature of it. Vậy thì chỉ nghe về giáo pháp thôi thì chưa đủ, mà cần phải đến mức độ của satyayana, có một niềm tin vững vàng kiên cố rằng pháp ở ngay khoảnh khắc này có thể được hiểu. How long did a savaka in the Buddha's time develop to become enlightened? Cần bao nhiêu thời gian để các vị thanh văn đệ tử của Đức Phật đã tích lũy để có thể giác ngộ? Just like the good question this gentleman asked this morning about different factors, the same when one talks about what is happening at the present moment, we have to be very precise. Cũng giống như là cái câu hỏi rất là tốt sáng nay của bạn về các cái yếu tố khác nhau làm duyên cho nhau, thì khi mà chúng ta nói về cái xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại thì lại phải cần rất chi tiết. For example, someone may think that lifting the glass or writing a note is what is happening now. Chẳng hạn ai đó có thể nghĩ rằng là cầm một cái ly hay là viết ghi lại thì khi đó là cái đang diễn ra ở khoảnh khắc hiện giờ. Or putting on one's shawl or eating one's food is what is happening right now. Hay là khi mà đang ăn, hay là khi mà lâm y hay đeo khăn vân vân, đó là cái diễn ra ở khoảnh khắc hiện giờ. But this is the kind of idea about what is happening now that anyone knows about, even those who have never heard the Buddha's teachings. A child knows that this is putting on a shawl or this is lifting a glass. Nhưng mà cái sự hiểu biết về cái đang diễn ra hiện giờ theo cách như vậy thì nó là cái loại hiểu biết, không phải là hiểu biết mà cái loại nhận biết mà bất cứ ai, kể cả những người chưa từng nghe giáo lý của Đức Phật cũng có thể biết. Chẳng hạn như là một đứa trẻ cũng có thể biết khi nó đang quàng khăn hay là đang làm một cái gì đó. So we have to be so precise, because as we've been discussing, actually what is happening now are just moments of seeing what is visible, hearing sound, thinking about those different different rupas at this moment. Chính vì vậy cho nên chúng ta cần phải đi vào rất chi tiết, bởi vì cái thực sự xảy ra ở khoảnh khắc này chỉ là cái thấy, cái nghiệm đối tượng thị giác, cái nghe, nhận biết âm thanh, suy nghĩ, vân vân. In truth, there is no glass, there is no shawl. về mặt chân đế thì không có cái ly, không có cái khăn. There is no body, there is no posture, there is no self. Không có cái thân từ đầu đến chân, không có oai nghi, không có tự ngã nào cả. There are just cittas, cetasikas and rupas which are conditioned at this moment. Mà chỉ có các tâm và các tâm sở sinh khởi do duyên ở khoảnh khắc này. So the understanding of what is happening now, actually it has to be the understanding of the reality that appears at this moment. Như vậy là hiểu biết, nếu nó sinh khởi ở khoảnh khắc này thì nó phải là hiểu biết về thực tại đang hiện diện. And this is why we talk about seeing now, understanding seeing, understanding what is seen, because otherwise we will never get rid of the idea of self or something like a glass or a shawl or a table or people around us. Chính vì lẽ đó mà chúng ta nói rất là nhiều về cái thấy, về đối tượng thị giác, về cái nghe và âm thanh, về sự xúc chạm, vân vân. Bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ không bao giờ dứt bỏ được những ý niệm về ngã, về những con người hay là đồ vật ở xung quanh mình. And actually it doesn't matter what term we call this understanding, it could be called anything. So it's not the term that is the problem, but it's the understanding of realities that has to be cultivated now in daily life. Bất kể chúng ta gọi cái thuật ngữ mô tả cái tiến trình phát triển hiểu biết đó là gì thì cái ngôn từ không phải là quan trọng, mà cái quan trọng là cái hiểu đúng về nó, đó là sự phát triển hiểu biết về các pháp chân đế sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. In truth, now reality arises and follows. But to be truthful, Panya does not experience it yet. But by having more and more understanding, no one can stop moment of directly experiencing the arising and falling away of reality right now. Otherwise, Buddha wouldn't teach. Một cách chân thật thì hiện giờ mọi người đang không có chú trí tuệ để kinh nghiệm được sự sinh và diệt của các thực tại. Cái sự thật đó hay là bản chất thực sự của các pháp đang không được chứng nghiệm một cách thực tế, một cách thực sự. Nhưng khi mà có cái hiểu biết nhiều hơn thì hiểu biết ấy nó được phát triển và sẽ không có gì có thể ngăn cản được sự chứng nghiệm thực trực tiếp bản chất của các thực tại. Con thì khởi đầu từ một thiền sinh và xuyên suốt cái quá trình thực hành của mình thì để phát triển đến cái sự hiểu biết thì con thấy là những cái bản thân có nhiều lúc con đánh giá là những cái của mình là sai, nhưng mà xuyên suốt thời gian ấy thì những cái mà mình được tiếp nhận từ những người khác hay từ những cái sự thực hành của mình, những cái hiểu biết lệch lạc của mình, nó là những yếu tố không thể thiếu để mà có được cái sự hiểu biết đúng đắn. Thì con nghĩ là mình không nên trốn tránh hay là sợ hãi với bất kỳ một cái hiểu biết sai lầm nào cả, mà chỉ lấy nó làm cái nền tảng chứ, đúng không ạ? I start to fight about Buddhism with being a yogi or being a meditator. So through the development, I realized that I have been through many wrong understanding. But thanks to this understanding, I also gain from that. So I think we shouldn't afraid or get rid of wrong understanding. Avoid. We just have to be clear about cause and result. Chúng ta cần phải rất là rõ ràng về đâu là nhân và đâu là quả. Attachment now, like attachment to a particular sight or attachment to a particular sound, conditions more attachment. It accumulates, it leads to more attachment. Những cái sự dính mắc hiện giờ, chẳng hạn như là dính mắc vào một cảnh sắc nào đó hay là vào một âm thanh nào đó, thì bản thân dính mắc ấy nó sẽ làm duyên cho thêm sự dính mắc. If there's anger now, anger leads to more anger, it accumulates more anger. Bản thân nếu như hiện giờ có sân thì sân đó nó sẽ dẫn đến thêm sân nữa. If there is right understanding now, it conditions more right understanding. It accumulates. Nếu như có hiểu biết đúng hiện giờ thì nó sẽ dẫn đến thêm hiểu biết đúng, tất cả những cái đó đều được tích lũy. And if there's wrong understanding accumulates. It's the most dangerous of the defilements because it takes one further and further away from the right path. Nếu như có hiểu sai hay là tà kiến hiện giờ thì nó cũng sẽ được tích lũy, và đây là loại phiền não nguy hiểm nhất trong các loại phiền não, bởi vì nó sẽ khiến cho người ta xa rời cái con đường đúng. It may seem that it's because of the wrong understanding one had before at that time that one is here listening to what is right, but actually it's in spite of that wrong understanding there must have been some right considering, right understanding, otherwise it wouldn't condition the right understanding now. Chúng ta có thể có cảm tưởng rằng chính nhờ những cái hiểu sai mà mình đã có trước đây mà hiện giờ mình có thể tới đây và được nghe những cái lời giảng về chánh pháp. Tuy nhiên, nếu như đã không có một cái mức độ suy xét đúng đắn nhất định đã từng được có thì chắc chắn là sẽ không thể có cái khoảnh khắc mà hiểu đúng về những gì được thuyết giảng. Different moments, no matter here or in the meditation center or anywhere, different moments, kusala akusala, daily life. Và dù là ở đây hay là ở một trường thiền hay bất cứ nơi nào thì luôn luôn có xen kẽ những khoảnh khắc khác nhau, chúng khác nhau, khoảnh khắc của tà kiến là khoảnh khắc của tà kiến, khoảnh khắc của thiện hay là bất thiện đều là những khoảnh khắc riêng rẽ không trộn lẫn. But is meditation daily life? Tuy nhiên, thiền có phải là cuộc sống hàng ngày không? Chắc chắn ạ. They said yes. Meditation is daily life. Vậy thiền là cuộc sống hàng ngày hay sao? Có ai muốn giải thích rõ hơn ý trả lời này không ạ? Is it the natural daily life? Đó là cái cuộc sống tự nhiên hàng ngày không? Vâng, nó là cuộc sống tự nhiên hàng ngày. Yes, it is. It is daily for wrong practice. Nó là cuộc sống hàng ngày đối với sự thực hành sai. Because now there is reality. What is meditation? Chẳng hạn như is it daily? Chẳng hạn như hiện giờ đang có các thực tại, nó có phải là thiền không? Vâng, và cái việc ghi nhận cái thực tại đấy là thiền. As the acknowledgement of the reality, it is meditation. What do you mean by meditation? Và kèm theo cả cái sự hiểu biết đúng đắn. He said the acknowledgement of the realities with right understanding, and it is meditation. Who or sammasati? Cái sự ghi nhận về thực tại trong cái khoảnh khắc này với hiểu biết đúng, nó được làm bởi ai đó hay là nó chính là chánh niệm sinh khởi? What is the understanding of sammasati then? Vậy thì cái hiểu về chánh niệm ở khoảnh khắc đấy là gì? It's always I who meditate. Nó luôn luôn có ý niệm là tôi thiền hay tôi ghi nhận. Chánh niệm cũng do những cái nhân duyên nó sinh khởi chứ không phải là tự dưng mà nó có. Yeah. Sati is also arise by condition. Yes. So can it arise now by conditions? Chánh niệm sinh khởi do duyên, vậy hiện giờ thì nó có thể sinh khởi do duyên không? At moment samasati arises by condition, is that meditation? Ở khoảnh khắc mà chánh niệm nó sinh khởi do duyên thì ta có gọi đấy là thiền không? When it's known by understanding and by conditions, no way to think that I will meditate. Khi nó thực sự hiểu rằng là nó sinh khởi do duyên thì sẽ không thể có ý niệm là tôi thiền hay là tôi sẽ thiền. Thinking like that is also conditioned, but it's wrong understanding. Khi có ý nghĩ như vậy thì bản thân cái ý nghĩ đó nó cũng là do duyên, nhưng mà nó là một cái hiểu sai. No understanding of Satyayana, Kichayana, Katayana of the Four Noble truth. Không có hiểu biết đúng về Satchayana, Kichayana và Katayana về tứ thánh đế. Như vậy như bà nói thì có nghĩa là giống như cái khi mà mình uống nước ấy thì trực tiếp mình uống thì không bao giờ mình nghĩ tới cái việc là mình đang uống nước. So if like what you said, it means when we are drinking water, so we have no idea about drinking water. Do we? Yes. Be a misunderstanding of what we're saying. Không phải là như vậy, chúng tôi không có ý nói là như thế. Because just because there is understanding of realities doesn't mean there isn't thinking about concepts and ideas as usual. The Buddha knew the names of his disciples and knew he was drinking water conventionally, but in reality he understood no water, no drinking water there. Khi mà có hiểu biết đúng về các thực tại thì điều đó không có nghĩa rằng không còn có sự nhận biết về khái niệm, về những thứ đang diễn ra. Chẳng hạn như là Đức Phật có thể uống nước và Ngài biết là Ngài đang uống nước, nhưng mà không có cái hiểu sai về bản chất của thực tại ở khoảnh khắc đó. Thank you. Ngày mai đây là chúng ta vẫn có thể tiếp tục cái chủ đề này và với những câu hỏi rất là tốt của bạn vào ngày mai. Bây giờ đã quá giờ rồi, đại chúng chúng ta cùng hồi hướng. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Sa đụ, sa đụ, sa đụ. Xin kính chúc đại chúng một buổi tối ăn vui và hẹn vào sáng ngày mai lúc 9 giờ ạ.